Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 97, C97, giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, Liễu Thanh Hân sau khi nhìn thấy nam nhân này trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Có ba kiếm khách lớn ở kiếm vũ các, ngoài ra còn có Đan Lâu, với tư cách là lực lượng luyện dược sư số 1 ở Ninh Quốc, Đan Lâu cũng chiêu mộ rất nhiều nhân tài hàng đầu. Trước mặt Điền Bưu là một trong ba người sùng bái nổi tiếng nhất trong Đan Lâu. Hơn nữa ông ấy còn là một người thực sự có quyền lực trong thần tàng cảnh. Kiếm vũ các vô liêm sĩ tới mức này rồi sao? Người trẻ không đánh được thì người lớn sẽ ra. Người thật sự cho rằng Đan Lâu của bọn ta dễ bắt nạt sao? Ta với người quyết đấu một trận. Được thôi, Điều Bưu gầm lên, khí thế uy nghiêm như biển nổ tung. Mặt đất dưới chân ông ấy nứt ra từng tấc, linh lực giống như một ngọn núi, mang theo ánh sáng đáng sợ bao quanh ông ấy. Khiến không khí phát ra những tiếng R3N gì chói tai. Là một cường giả của thần tàng cảnh, cho dù đối mặt với kiếm khách cao thủ, về mặt khí thế cũng không hề thua. Kém, sắc mặt của người xem đều trở nên nghiêm túc. Đây là cuộc quyết đấu kịch liệt làm sao? Một khi cường giả thần tàng cảnh giao chiến, thương vong sẽ là vô số. Mai Trường Lâm sắc mặt âm trầm như nước, trừng mắt nhìn Điền Bưu, chậm rãi đặt bàn tay lên thanh trường kiếm đeo bên hông. Tuy nhiên, ngay khi hai bên chuẩn bị giao chiến lớn, một tiếng vó ngựa đồn dập, mang theo sát khí lạnh lùng xông vào tâm mắt mọi người. Ai đang gây rắc rối ở đây? Đây là một đám kỵ binh mặc áo giáp xông vào đám người, khí thế lạnh lùng khiến mọi người nhanh chóng tránh ra. Đội chấp pháp Hoàng Thành, nhìn thấy những người này, trong lòng mọi người đều run lên. Không ai ngờ rằng đội chấp pháp của Hoàng Thành sẽ đến vào lúc gây cấn này. Thủ lĩnh của quân đoàn kỵ binh cũng là một người nam nhân cao tuổi cường tráng, cưỡi kỵ binh đi trước và sau đám đông, xuống ngựa, dáng vẻ uy nghiêm, không ai khác chính là đội trưởng đội chấp pháp Hoàng Thành, Long Tiêu. Nơi này là Hoàng Thành, dưới chân Hoàng đế, hai người các ngươi đây là có ý gì? Các ngươi cho rằng đội chấp pháp của bọn ta không tồn tại sao? Cái gì, Đan Lâu và Kiếm Vũ các bây giờ kiêu ngạo đến mức không coi trọng Hoàng thất sao? Long Tiêu hét lên, máu và năng lượng từ trận chiến trên chiến trường gần như ngưng tụ thành chất, tiếng hét kinh sợ đến mức khiến mọi người xung quanh không dám thở. Cho dù đối mặt với hai cường giả thần tàng cảnh, Long Tiêu cũng chỉ là một chiến sĩ thông thiên cảnh, nhưng hẳn ta cũng không hề yếu đuối, dù sao hẳn ta đại diện cho Hoàng đế uy nghiêm, Ninh Quốc có rất nhiều cường giả, nhưng trước mặt hoàng tộc hàng triệu kỵ binh, những cường giả này chỉ có thể cúi đầu. Mai Trường Lâm im lặng. Nhưng ánh mắt nàng ta cực kỳ hung ác, đặc biệt là đối với Trần Mộc, sự lạnh lùng trong mắt nàng ta như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Mộc. Đi thôi, đội chấp pháp tới đây, cho dù nàng ta là kiếm khách cao thủ, cũng không dám gây sự, chỉ có thể hừ một tiếng, quay người cùng những đệ tử kiếm vũ các còn lại rút lui. Nàng ta không nói những lời cay nghiệt vì chúng không còn cần thiết nữa. Hai bên từ lâu đã có một cuộc chiến sinh tử, tiền bối, cảm ơn ngài rất nhiều. Đám người Liễu Thanh Hân đều tiến lên, cung kính ôm lấy Điền Bưu. Điền Bưu là bạn tốt của Lâm Triều Ca, đồng thời ông ấy cũng là một trong ba tín đồ lớn của Đan Lâu, họ đều rất quen thuộc với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhỏ, Đan Lâu chúng ta có thể thua, nhưng không thể chịu nhục như vậy được. Nếu như kẻ lớn ức hiếp nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Điền Bưu lạnh lùng nói, nếu là cuộc chiến giữa thế hệ trẻ, dù có thua thì Đan Lâu cũng không thể nói trước điều gì, dù sao kỹ năng cũng thua kém những người khác. Nhưng nếu bị một số người thuộc thế hệ cũ gì ết chết, Đan Lâu sẽ không vui. Giải tán hết đi. Long Tiêu giải tán mọi người ở hiện trường, sau đó dùng ánh mắt âm trầm nhìn hiện trường, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Lão Tiêu, đã lâu không gặp, nhìn thấy bộ dạng Long Tiêu xấu xí, Điền Bưu bước tới, chủ động chào hỏi Long Tiêu. Ta nói ngươi lão quỷ, ngươi không có việc gì làm mà chỉ gây phiền toái cho ta. Long Tiêu tức giận mắng. Ha ha, ta cũng không muốn, là lão kia chủ động gây sự, ta chỉ là phòng thủ mà thôi. Điền Bưu cười lớn, võ võ vai Long Tiêu, mối quan hệ giữa hai người tưởng như đã quen biết nhiều năm. Những kỵ binh phía sau đều kinh ngạc nhìn Long Tiêu, phải biết, Long Tiêu bình thường là một người nghiêm túc, nhưng bây giờ lại có thể làm ầm như vậy với một người xa lạ. Long Tiêu chú ý tới biểu hiện của đồng đội, thở dài, giải thích. Đây là một vị tướng quân năm đó thuộc hạ quân thần, dù sao ông ấy cũng là tiền bối của các ngươi. Bái kiến tiền bối, nghe xong, các kỵ binh cúi đầu một cách kính cẩn. Điền Bưu cũng mỉm cười chào lại, sau đó nhìn từ trên xuống dưới nói. Ngươi bây giờ rất oai nghiêm, đã gia nhập lực lượng chấp pháp của Hoàng Thành, ta nhớ năm đó ta đã dẫn ngươi ra chiến trường. Lúc đó ngươi sợ địch đến mức tè ra quần. Long Tiêu mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Điền Bưu. Nếu ngươi không nói cho ta biết chuyện năm đó xảy ra, ta cũng không muốn tính toán với ngươi. Ai đẩy ta ra làm chuột bạch trước hả? Ta là tân binh không phải người có kinh nghiệm. Ha ha ha, Điền Bưu cười lớn, nhắc lại chuyện cũ khiến ông ấy mơ ước được quay lại những ngày còn ở chiến trường. Thôi được rồi, cuộc đấu giá sắp bắt đầu. Chúng ta ôn lại chuyện cũ sau. Đi trước nhé, Điền Bưu xua tay và rời đi cùng Trần Mộc, Liễu Thanh Hân và những người khác. Trời đã khuya, ông Aya không có ý định dành thời gian cùng với Long Tiêu ở đây. Lão già khốn kiếp, Long Tiêu vẫn đang chửi rủa, tiếp tục cưỡi kỳ binh sắt, dạo quanh Hoàng Thành. Thất bại nhỏ này không ảnh hưởng đến cuộc đấu giá của Thánh Long Thương Hội. Thời gian trôi qua, người đổ xô đến phòng đấu giá của Thánh Long Thương Hội ngày càng nhiều, giống như châu chấu xâm nhập vào nước. Từ xa, mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng đến từ phương hướng của Thánh Long Thương Hội. Cuộc đấu giá Thánh Long thường niên này nhất định là nơi tụ tập của các anh hùng. Cách chương.